Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 284. Lưu Tiểu Hoa tài sản. Lý Thiết Trụ không chỉ có với lão sư ăn cơm, còn dành thời gian đi Bắc Điện cho môn vệ đại gia nhét hai cái thuốc lá ngon. Trung học đệ nhị cấp lưu lại thói quen tốt, Lý Phú Quý dạy, sau đó... Lý Thiết Trụ liền cùng Tùng Trúc Nhi tiến hành một trận khó mà tự kềm chế nói lời từ biệt nghi thức. Hai người cũng lưu luyến, nhưng đúng là vẫn còn rút. Không còn rút ra liền muốn xảy ra nhân mạng. Mấy ngày kế tiếp, Lý Thiết Trụ bắt đầu tiến hành khẩn trương huấn luyện, chuẩn bị đến chính mình trận đầu cá nhân ca nhạc hội. Đồng thời còn gọi điện thoại mời khách quý. Mặc dù trước thời hạn cũng mời một ít, nhưng có cũng có chuyện tạm thời không tới được, yêu cầu lần nữa chắc chắn một phen. Ở cường độ cao huấn luyện sau khi, Lý Thiết Trụ cũng chú ý trong nhà sự tình. Lý Lão Hán dáng vẻ vui mừng dương dương, Lưu Đại Thẩm tâm tình ổn định, nghe nói đã sắp 3 tháng rồi. Duy chỉ có tâm tình không cao chính là Lưu Tiểu Hoa rồi. Không chỉ một lần ở trong điện thoại với Lý Thiết Trụ than phiền, nói ở nhà cảm giác là dư thừa. Lý Thiết Trụ đối với nàng tiến hành châm chích an ủi. Mới nhất khoản hoa thước điện thoại di động, ngày đó đưa tới Lưu Tiểu Hoa trong tay. Sau đó, Lưu Tiểu Hoa thất lạc tâm tình lấy được khống chế hữu hiệu. Nhưng là ngày vui ngắn ngủi. Ngày 23 tháng 7, thi vào trường cao đẳng thành tích ra lò. Tùng Trúc Nhi, ngữ văn 102, số học 63, tiếng Anh 127. Tổng hợp 162, tổng điểm 454. Lý Thiết Trụ, ngữ văn 88, số học 42, tiếng Anh 79, tổng hợp 213, tổng điểm 422. Trên mạng đối Lý Thiết Trụ thành tích bày tỏ kinh ngạc. Dù sao, mọi người đều biết hắn thành tích luôn luôn không được, cho nên mọi người còn thật lo lắng. Lưu Tiểu Hoa cũng đúng Lý Thiết Trụ thành tích nhìn với cặp mắt khác xưa. Không phải lúc trước chỉ có thể thi 300 phân sao? Này văn tống thành tích cũng quá tốt đi. Hắn không phải là ăn gian chứ? Đối với Lý Thiết Trụ cao phân, Lưu Tiểu Hoa cảm thấy phi thường sợ hãi. Bởi vì, nàng trung khảo thành tích cũng phải ra lò. Thành tích cùng Lý Thiết Trụ 8 lạng nửa cân, nàng cảm giác bị phản bội. Ca của ta cõng lấy sau lưng ta len lén học tập. Dối trá a. Rõ ràng lại vừa là lục tiết mục, lại vừa là ra chuyên tập, lại vừa là đóng phim. Một năm này hắn đều không thế nào chính kinh bên trên qua mấy ngày học. Dựa vào cái gì liền thi tốt như vậy? Nhất định là chỗ đó có vấn đề. Ngày thứ hai, trung khảo công bố thành tích. Lưu Tiểu Hoa tổng điểm 302. Hiểu công việc, Lưu Tiểu Hoa ở bên ngoài chơi đùa đến 8 giờ tối mới về nhà. Mặc dù tránh không qua một kiếp này, nhưng có thể tận lực trì hoãn xuống. Lưu Tiểu Hoa về đến nhà, giày cũng còn chưa kịp đổi, liền kề bên một trận sớm ở trong dự liệu đánh dữ dội. Bất quá, bởi vì phòng mới không có phòng lương cái gì, cũng không có phương tiện treo ngược lên đánh, có chút không hoàn chỉnh. Đánh tiểu nửa giờ, Lưu Đại Thẩm khóc, Lý Lão Hán vội vàng trấn an lão bà, rất sợ động thai tức. Lưu Đại Thẩm cuối cùng bỏ qua Lưu Tiểu Hoa, thả câu tiếp theo lời độc ác, muốn không phải sợ thiết đản có cái gì ngoài ý muốn. Lão tử đánh chết ngươi. Lưu Tiểu Hoa cắn răng, thương tích khắp người lại dĩ nhiên không khóc, yên lặng thầm nói, thiết đản, chờ ngươi đi ra ta ngày ngày đánh ngươi, dám cướp ta mụ mụ. Lý Phú Quý trấn an lão bà trở về nhà nghỉ ngơi, lại ra đến phòng khách khuyên Lưu Tiểu Hoa. Tiểu Hoa, ngươi mụ mụ đánh ngươi là bởi vì ngươi không có thi đậu trung học đệ nhị cấp. Ngươi không nên trách nàng. Nàng liền ăn rồi không học thức thua thiệt. Ngươi nha, cũng không cần lo lắng. Chúng ta phòng bây giờ đâu có tiền. Nhiều giao tiền cũng sẽ cho ngươi đi học tiếp tục. Hiểu được không? Lưu Tiểu Hoa cắn răng nghiến lợi. Thanh âm đang run rẩy. Này không phải nhà ta. Lý Phú Quý, chúng ta là người một nhà. Lưu Tiểu Hoa, ta mụ mụ không muốn ta, nàng ghét bỏ ta, có mới nới cũ. Lý Phú Quý, không có, Dù là thiết đản sinh ra, chúng ta cũng vẫn ưa thích ngươi. Ngươi ngàn vạn lần không nên nghĩ bậy. Ta muốn bỏ nhà ra đi. Bên ngoài trời đã tối rồi. Đi cái gì đi? Hả? Ta đây ngày mai lại đi. Đại gia, ta đói rồi. Ta đi cấp ngươi nấu khoanh tay. Ăn mấy cái? Lưu Tiểu Hoa, 20. Lý Phú Quý gật đầu một cái. Chui vào đi phòng bếp. Bị đánh không khóc một điểm này. Lý Phú Quý cũng là rất bội phục Tiểu Hoa. Thẳng thắn cương nghị cứng rắn nha đầu. Lưu Tiểu Hoa ở phòng khách ngồi xuống. Nắm ca ca mua cho nàng điện thoại di động mới. Bắt đầu bỏ nhà ra đi liên quan kiến thức. Cuối cùng cất chứa 2 thiên hảo văn để phòng bất cứ tình huống nào. Bỏ nhà ra đi những chuyện kia, bỏ nhà ra đi hành vi chỉ nam. Lúc này, Lý Phú Quý bưng tới thơm ngát hồng dầu khoanh tay. Lưu Tiểu Hoa ăn ngốn nghiến. Nếu như nói đối cái nhà này lớn nhất quyến luyến, là thuộc Lý đại gia ngón này để cho người ta muốn ngừng cũng không được tài nấu nướng. Với hắn so với, Lưu Tiểu Hoa cảm thấy tài nấu ăn của mụ mụ chính là làm heo đồ ăn nước uống bình. Lý Phú Quý đem phòng khách máy điều hòa không khí mở ra. Bởi vì hắn hiểu được Tiểu Hoa mỗi lần ăn đồ ăn cũng sẽ xuất mồ hôi. Bình thường nàng mụ mụ không nỡ bỏ dùng máy điều hòa không khí. Thấy Lưu Tiểu Hoa mở một lần đánh liền một lần. Đều là Lý Phú Quý len lén giúp nàng mở. Nhìn một chút phòng ngủ phương hướng. Lý Phú Quý rón rén từ dưới bàn trà xuất ra một cái hộp trà. Sau đó từ hộp trà bên trong móc ra một túi lá trà. Lại đang lá trà bên trong điêu ra nhất điệp bị cao su vòng châm quá chặt chẽ tiền. Hồng lam lục đều có. Đại khái hơn 200. Lưu Tiểu Hoa sớm hiểu được Lý Phú Quý bắt đầu giấu tiền để dành. Dù sao nàng mụ mụ quản sổ sách sau. Lý Phú Quý mỗi lương tháng nộp lên. Cuộc sống gia đình tạm ổn trải qua căng thẳng. Số tiền này cũng không phải tiền lương. Là hắn ở công trường bán phế phẩm quá mức thu nhập. Cho nên, Lưu Tiểu Hoa cho tới bây giờ không có tố giác quá Lý Phú Quý. Hai người đồng bệnh tương liên. Nàng nhận được toàn bộ hiện kim hồng bao. Cũng bị lấy đi rồi. Lấy tên đẹp cho nàng toàn đồ cưới. Lưu Tiểu Hoa đáp lại cười lạnh. Đồ cưới có ta ca chuẩn bị. Ngươi chỉ là đơn thuần nói xấu ta tiền. Cũng còn khá bây giờ là internet thời đại. Lý Phú Quý rất rộng rãi địa đưa cho Lưu Tiểu Hoa. Nám, nghỉ hè lặng lẽ đi ra ngoài mua quà vặt. Chớ bị ngươi mụ mụ thấy được. Giấu kỹ. Lưu Tiểu Hoa nhận lấy tiền. Thả trên bàn. Không tính muốn. Nàng thấp giọng nói. Đại gia, ngươi than. Ngươi giữ lại tự mua uống rượu. Lý Phú Quý lắc đầu. Yên tâm. Đại gia ta chưa bao giờ đem trứng gà đặt ở cùng trong một cái giỏ đầu. Cái này gọi là thỏ khôn có 3 hang. Ta còn có mấy đống tiền. Tổng cộng 8-900 đâu rồi. Hắc hắc. Lưu Tiểu Hoa giơ ngón tay cái lên. Lợi hại. Đại gia chính là đại gia. Lý Phú Quý quan tâm nói. Còn có đau hay không? Lưu Tiểu Hoa mặt còn sưng. Uống một hớp canh. Không đau. Thói quen. Từ nhỏ bị nàng đánh tới đại. Ta lão hán làm ngoại tình. Đánh ta. Nàng đánh bài thua tiền. Đánh ta. Nàng ly hôn. Đánh ta. Nàng bị ông chủ trừ tiền lương. Đánh ta. Phát hiện ngươi giấu tiền để dành. Đánh ta. Lý Phú Quý đáp lại thương hại ánh mắt. Cái này quả thật đánh suy luận không đứng vững. Mượn cớ không đủ đầy đủ. Đồng thời, Lý Phú Quý còn có chút áy náy. Tháng trước, hắn giấu ở bột giặt bên trong tiền để dành bị phát hiện. Lưu đại thẩm mắng hắn một hồi. Phải đi đánh Lưu Tiểu Hoa. Còn nói cũng là bởi vì ngươi không có ý chí tiến thủ. Lưu Tiểu Hoa bị đánh xong đều vẫn là mộng. Điều này cũng tại ta. Lưu đại thẩm đánh Lưu Tiểu Hoa là sắp xếp hồ sơ lần. Khởi bước là thường ngày đánh dữ dội. Mỗi tháng biết hưởng thụ một lần chu kỳ tính đánh dữ dội. Gặp phải chuyện trọng yếu sẽ tiến hành sáng tạo tính đánh dữ dội. Thực ra, Lưu Tiểu Hoa biết mụ mụ yêu nàng. Chỉ là không biết biểu đạt. Nhưng, vẫn là quyết định phản kháng một chút. Để cho nàng cảm thấy sợ hãi. Sau này cũng không dám tùy tiện đánh nàng rồi. Ít nhất, yêu cầu một hợp lý mượn cớ mới được. Nếu không mà nói, không công bình, làm phiền ngươi, đánh người cũng muốn cái hợp lý mượn cớ chứ sao? Người cuối cùng khoanh tay xuống bụng, Lưu Tiểu Hoa chùi chùi miệng, nói, đại gia, ngươi không có tiền sẽ để cho ca của ta chuyển cho ngươi WeChat à? Về phần giấu tiền để dành sao? Lý Phú Quý nói, ta còn chưa già đâu rồi, làm sao có thể hoa con trai tiền? Hắn đều theo chúng ta mua nhà rồi. WeChat cũng không giấu được tiền à? 3 tháng phần ngươi bị đánh. Không cũng là bởi vì ngươi cho ta trong vi tín phát 100 khối bao tiền lì xì sao? Mẹ của ngươi lật điện thoại di động ta liền lộ hãm. Lưu Tiểu Hoa than thở. Ngươi đây là không sẽ thao tác. Ta có 2 cái WeChat. Có tiền cái kia giấu rất sâu văn kiện giáp bộ văn kiện giáp. Mẹ ta không phát hiện được ta tiền. Bây giờ ta có bao nhiêu tiền? Ngươi cũng không tưởng tượng nổi. Mấy trăm à? À, xem thường cái nào. Ta Lưu Tiểu Hoa liền điểm này tài sản. Cũng có tính khí bỏ nhà ra đi. 1000. À, 2000. Lại thêm số không? Hoắc ngươi đại gia đùa bỡn sách. Chính ngươi nhìn. Lưu Tiểu Hoa điều tra ẩn núp WeChat. Trong ví tiền con số sẽ không gạt người. 21563. 81 nguyên. Lý Phú Quý hô hấp cũng dồn dập. Âu yêu. Quy Nhi có chút hung nha. Lăng cái nhiều. Lưu Tiểu Hoa cười đắc ý. Ca của ta chị dâu ta cho. 1 năm để giành được tới. Ta đầy cái WeChat nhận được tiền. Lập tức rời đi. Hơn nữa đem tin tức thanh trừ sạch sẽ. Hừ. Là chính ngươi cắp đâm lạc. Cũng cái gì niên đại. Đang ở nhà bên trong ca ca rác rác giấu tiền. Lý Phú Quý động lòng. Xoa xoa tay. Chuyện này. Lang cái thao tác, người dạy ta. Lưu Tiểu Hoa liếc mắt, nhận lấy điện thoại của Lý Phú Quý bắt đầu thao tác. Mấy phút sau, Lý Phú Quý học được, cảm giác nhân sinh tràn đầy hy vọng, vui tươi hớn hở địa trở về nhà theo lão bà đi. Lưu Tiểu Hoa tắt máy điều hòa không khí, trở về nhà ngủ, ngủ là không có khả năng ngủ sớm như vậy, tiếp tục nghiên cứu bỏ nhà ra đi lộ tuyến đồ cùng phương án kế hoạch. Ngày thứ hai, Lưu Tiểu Hoa rất sớm đã tỉnh. Lý Phú Quý ở phòng bếp bận rộn bữa ăn sáng. Ăn xong hắn thì đi công trường nhìn đại môn. Mà Lưu Đại Thẩm đã bị Lý Thiết Trụ cưỡng chế từ trước. Hơn nữa bây giờ nàng dễ dàng mệt mỏi. Gần như mỗi ngày muốn ngủ tới khi 10 điểm quá. Cháo, đồ chua, bánh bao. Rất phổ thông bữa ăn sáng. Nhưng là bị Lý Phú Quý làm phi thường mỹ vị. Lưu Tiểu Hoa uống 2 chén cháo, trở về phòng thu thập hành lý. Lý Phú Quý rửa chén, đi làm. Lưu Tiểu Hoa đeo túi đeo lưng, xách cái dương, đẩy cửa ra, cố làm cảm khái nhìn phòng ngủ phương hướng. Gặp lại sau, không yêu ta mụ mụ. Âu, xin đừng cảm thấy khổ sở. Ta đã không phải từ trước ta. Ta muốn đi xa xa nhất phương lưu lạc, đi tìm nhân sinh. Ai? Người lang cái tỉnh sớm như vậy. Lưu Đại Thẩm đỡ lấy rối tung tóc. Đứng ở cửa phòng ngủ. Người một cái thai thần làm gì tử. Lưu Tiểu Hoa thật nhanh chui ra môn nhấn nút thang máy. Ta bỏ nhà ra đi. Lưu Đại Thẩm chậm du du đi phòng vệ sinh rửa mặt. Lưu Tiểu Hoa nhấn thang máy. Liều mạng trận môn. Rất sợ mụ mụ lao ra. Nhưng mà. Cũng không có xảy ra chuyện như vậy. Rất nhanh. Lưu Tiểu Hoa liền vào thang máy, cho đến nàng chạy đến tiểu khu cửa, cái kia lưng hùm vai gấu bóng người cũng không có lao ra. Lưu Tiểu Hoa đột nhiên cảm thấy, bị làm nhục, xem thường ai vậy, đã cho ta đùa với ngươi đây, đã cho ta không sống nổi lại phải về đi cầu ngươi đánh dữ dội. À, ngây thơ, ta Lưu Tiểu Hoa bước ra cái cửa này, tự không khả năng trở lại. Lưu Tiểu Hoa bước ra một bước tiểu khu môn, hung tợn lầm bầm lầu bầu. Cái kia bé gái, ngươi trở lại, bên này là nhập khẩu, ra tiểu khu ngươi đi bên kia. Lưu Tiểu Hoa, ồ, ngoan ngoãn xách cái dương trở lại. Không sao, ta Lưu Tiểu Hoa có thể là cần thể diện nhân. Dòng máu lạc hồng nếu ông trời, cho bạn xuyên về thế kỷ 18, bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.